Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 348, Hoàng Cấm Quỷ Phường. 2. Đây là một tòa từ đầu đến đuôi quỷ thành. Bên trong có lẽ cũng có người sống, nhưng đều ẩn tàng tự thân khí tức, làm khắp toàn thân từ trên xuống dưới tràn ngập nồng đậm dị chất. Như thế mới có thể không bị phát giác. Đây cũng là tiến vào quỷ phường quy củ một trong. Mặc dù quỷ phường nguyện ý cùng nhân tộc giao dịch, nhưng quy tắc là toàn thân dị chất nồng đậm sẽ phải dị hóa chi nhân. Mặt khác, tòa này tràn ngập vô số quỷ dị quỷ thành, rõ ràng bên trong quỷ ảnh vô số, nhưng lại hoàn toàn yên tĩnh, liền tốt tựa như bên trong chỗ có tồn tại đều không thể nói chuyện. Mà trong đó nhất tươi sáng chi vật là tòa thành trì này vị trí trung tâm, nơi đó rõ ràng nổi lơ lửng một cái cự đại đầu lâu. Đầu lâu này giữa không trung nổi, thoạt nhìn là nhân tộc trung niên bộ dáng, nhưng không có tóc, như cùng một cái tăng nhân đầu. Nó nhắm hai mắt, ở giữa không trung không nhúc nhích. Hắn bốn phía có từng đầu tỏa liên đem nó cài chặt, trấn áp phong ấn. Tỉ mỉ đi xem có thể nhìn thấy những cái kia tỏa liên, rõ ràng là từng đầu không có da cánh tay quấn quýt lấy nhau hình thành. Đồng thời cái này quỷ thành bốn cái cửa thành đều đứng đấy trần trụi nửa người. Đầu lâu lại như hài nhi giống nhau tráng hán cao lớn, vai khiêng trọn vẹn dài 5 trượng màu đen quỷ đầu đại đao. Nhìn về phía tứ phương, Hứa Thanh đang tiền phương chi môn. Liền là như thế, nhìn qua đây hết thảy, Hứa Thanh ánh mắt nội liễm, tâm thần có chút gợn sóng. Hắn chưa thấy qua Hoàng Cấm Quỷ Thành, nhưng một màn này cùng hắn chỗ nhìn xem tư liệu như đúc đồng dạng. Đồng thời Hứa Thanh giờ phút này tận mắt thấy về sau, hắn nhớ tới đã từng có một lần tại Cấm Hải đáy biển, hắn cũng thấy qua một tòa tương tự quỷ thành. Nói như vậy, nơi đó cũng hẳn là một cái quỷ phường. Hứa Thanh không có lập tức đi qua, mà là tử tế quan sát một phen. Dần dần hắn bốn phía ngọn nến tại âm phong xuống lay động càng phát ra kịch liệt. Hứa Thanh không nóng nảy, tiếp tục quan sát hết thảy chi tiết, cho đến xác định không ngại. Tại bốn phía ngọn nến muốn dập tắt, nơi xa quỷ thành muốn một lần nữa mơ hồ tiêu tán lúc, hắn hướng về cái bóng nơi đó khẽ hấp, lập tức hắn thể nội dị chất tại thời khắc này kịch liệt bốc lên. Trong chớp mắt cả người hắn nhìn đã là dị chất nồng đậm đến cực hạn, phảng phất tùy thời có thể dùng dị hóa. Toàn thân làn da bắt đầu biến thành màu đen, cuối cùng thân thể của hắn bên ngoài đều là dị chất nồng đậm sau hình thành sương mù. Hứa Thanh lúc này mới nhấc chân lên, hướng về tiền phương quỷ thành từng bước một đi đến, mỗi một bước đều không sai biệt lắm 3 trượng xa. Mấy cái thời gian hô hấp về sau, Hứa Thanh đã bước vào đến sương mù phía trên, đi đến cái này quỷ thành trước cổng chính. Tại đi tới đây một khắc, hai bên khiêng đao tráng hán mục quang rơi vào Hứa Thanh trên thân. Hứa Thanh bước chân không có dừng lại, mặc cho kia hai cái quỷ tướng tồn tại mục quang rời vào bản thân, đi vào trong thành. Theo hắn đi vào, sau lưng mục quang tiêu tán, mà bốn phía sương mù tại thời khắc này trong nháy mắt phóng đại, che đậy bát phương. Có thể Hứa Thanh ngóng về nơi xa xăm, chỗ xem đều là vân vụ, phảng phất nơi đây theo giao dịch chi nhân đến, cùng ngoại giới ngăn cách. Tuy có thương khung chi nguyệt thành lục sắc tràn ra u mang vẩy xuống thành trì, những này phù hợp Hứa Thanh chỗ ghi chép tư liệu. Thần sắc hắn như thường bình tĩnh đi thẳng về phía trước, dần dần đi vào phố dài bên trong, đi vào đếm không hết quỷ dị chi bên trong, cùng quỷ đồng hành. Nhưng giờ phút này trên bầu trời kia cự đại tăng nhân đầu lâu, cái mũi bỗng nhiên nhúc nhích, tựa như tại ngửi ngửi cái gì, mí mắt tốt như muốn trợn mở, nhưng theo trên xiềng xích u quang lập lòe, nó lại an tĩnh lại. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn thoáng qua, đôi mắt hơi co lại. Phố dài quỷ ảnh, đếm mãi không hết. Hứa Thanh mục quang theo kia tăng nhân đầu lâu bên trên chuyển mờ. Trầm ngâm một phen, lại quay đầu nhìn về tứ phương. Hắn nhìn thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa như giấy giống nhau đồng dạng. Vừa đi, còn vừa dựa vào bút ở trên mặt họa nhãn tuyến chi quỷ. Còn có toàn thân trên dưới thấp ướt sũng, đi qua chỗ trên thân rơi xuống giọt nước, lại tạo thành từng cái sáu mắt quỷ trùng. Nương theo mà đi, còn có lớn lên giống 3 tuổi tiểu hài, mắt đỏ, lỗ tai dài, thân thể hắc bên trong thấu đỏ tiểu quỷ, trên mặt đất chơi đùa chạy chạy, còn có cách đó không xa kiến trúc bên trên, nằm ở chỗ này, trên móng vuốt cầm một viên huyết có phần đầu lâu, ngay tại liếm ăn không lông chi miêu, hắn trên thân tràn ngập hắc khí. Có thể thấy ra được đây cũng là quỷ quái một loại. Còn như không đầu chi thân, dã thú chi hình, đứng thẳng khô cốt lại hoặc là nhiều mặt phân thể. Chỗ nào cũng có, như có trôi nổi, có cào đĩa, có ngồi tại cái khác quỷ ảnh trên thân. Có thì là tại bầu trời trôi qua, còn có tại tầng trời thấp hóa thành vô số mặt quỷ tương hỗ cắn xé. Phát ra im ắng chi cười. Thẳng đến tiền phương, lại từng người bên trên, đều tràn ra hung thần chi ý, càng lộ ra một cỗ đói khát cảm giác, nhất là tràn ra khí tức. Hứa Thanh cảm thụ sau càng thêm cảnh giác, giờ phút này bên trong tiến lên, hắn cũng đang quan sát hai bên cửa hàng, tìm kiếm mình cần thiết chi vật, mà toàn bộ đầu đường nhìn như náo nhiệt, quỷ ảnh lui tới, cửa hàng trong ngoài đều là như vậy. Có thể lại vẫn cứ lặng ngắt như tờ. Hứa Thanh tựa như không phát ra bất kỳ thanh âm gì. Tiến lên cũng là trôi nổi mà đi. Giờ phút này mục quang đang nhìn xem cửa hàng. Bỗng nhiên hắn tâm thần khẽ nhúc nhích quay đầu. Lặng lẽ xem hướng tiền phương. Hắn tiền phương có một cái ôm chính mình cái cằm. Toàn thân màu đen mảng lớn hư thối mặt thú chi quỷ. Tại quỷ nhóm bên trong đối diện hướng hắn đi tới, một cỗ hung sát chi khí, tại này quỷ dị trên thân tràn ra, xem hắn bộ dáng, như muốn vọt tới Hứa Thanh. Hứa Thanh trong mắt không có bất cứ ba động gì. Dị chất tại thời khắc này vô cùng nồng đậm, hình thành phân khí càng phát ra tán khai, lăn lộn ở giữa hóa thành dữ tợn mặt quỷ. Hướng về phía người đến nhếch miệng cười một tiếng, trong mắt lộ ra tham lam cùng khát vọng. Quỷ này mặt là tiểu ảnh biến thành, cho tới bây giờ nơi đây sau nó tự vẫn muốn thôn phệ. Nhưng Hứa Thanh không cho phép, sở dĩ nó chỉ có thể khắc chế, mà bây giờ thế mà đối diện chính mình đi tới một cái. Cái này khiến nó rất là kinh hỉ, thế là không đợi Hứa Thanh động thủ. Mắt thấy kia mặt thú chi quỷ mang theo ác ý đến. Sương mù biến thành mặt quỷ bỗng nhiên xông ra. Miệng lớn mở hướng về đối phương một cái thôn phệ. Tốc độ nhanh chóng. Trong chốc lát kia lỗ mặt chi quỷ tự biến mất vô ảnh. Quỷ vụ mang theo thỏa mãn trở lại. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn liếc mắt trong sương mù tiểu ảnh. Không có trả lời. Tiếp tục tiến lên. Một màn này. Chỉ là một cái tiểu sáp khúc, bốn phía quỷ ảnh cũng đều không cảm thấy kinh ngạc, không có trả lời, cứ như vậy, Hứa Thanh tại đầu đường đi thật lâu, rốt cuộc tìm được một gian cửa hàng, cái này cửa hàng bán chi vật, đúng là các loại âm tà chi độc, loại độc này không có thực thể, tương tự vân vụ, còn có một chút càng là hư ảo, bị phong ấn ở từng cái màu xanh quỷ đầu bên trong. Sở dĩ nhìn lại lúc, cái này cửa hàng bên trong vật phẩm đều là một cái to to nhỏ nhỏ trôi nổi quỷ đầu. Từng cái biểu lộ đều tại cười, Hứa Thanh mục quang quét tới, tỉ mỉ nhìn xem về sau. Trong lòng hài lòng, hắn tới đây muốn tìm, liền là loại này chỉ âm chí tà chi độc, mà loại độc này cũng đúng là lớn đều không có thực thể, lại người sống trừ phi có đặc thù công pháp. Nếu không rất khó thu thập, duy có quỷ dị mới có thể đụng chạm. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn về phía chủ quán. Này điếm ra bộ dáng tượng như hùng, môi như chu sa, mắt như mặt gương, đỉnh đầu có sừng dài, phía sau có màu xanh nhục xí, xòe ra dài hơn trượng, còn cái đuôi rất dài giống đuôi báo đồng dạng. Nó cũng đang quan sát Hứa Thanh. Cùng Hứa Thanh mục quang nhìn nhau về sau, mở ra huyết bồn đại khẩu, tựa như đang mỉm cười. Hết chương.